Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 1190, chiến đấu kịch liệt nguyệt cơ. Canh tư, Mạnh Quảng bỗng nhiên cảm giác mình dưới lỗ mũi có chút ướt sũng. Tự tay lau một cái, đúng là chảy xuống máu mũi, mỹ phụ kia trong lúc phất tay, đều mang cực độ địa, mà. Mị hoặc, hắn điểm đạo hạnh này, chỗ nào có thể ngăn cản được? Hừ, Diệp Viễn lạnh rên một tiếng, Mạnh Quảng không từ một cái giật mình, lúc này mới hoàn toàn thức tỉnh, không dám tiếp tục hướng mỹ phụ nhìn lại. Mạnh Quảng thầm kinh hãi, thầm nghĩ phụ nhân này rất lợi hại, hắn rõ ràng không đúng đối với ta thi triển mị hoặc chi thuật. Ta, vậy mà không hiểu lắm địa. Mà, chúng chiêu, nhìn nữa Diệp Viễn, một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ, căn bản cũng không có chịu đến nửa điểm mị hoặc, quả nhiên không hổ là Lăng Thiên Thần Vương, riêng là phần này định lực, liền không phải bình thường người có thể so sánh, người hầu hạ, bổn thiếu có thể tiêu thụ không nổi, bổn thiếu khẩu vị, còn không có nặng như vậy, muốn tìm một đóa tà hoa tới giải nhiệt. Diệp Viễn chế nhạo nói, trước mắt cái này mỹ phụ, dĩ nhiên chính là lúc đầu từ vạn cổ dược viên bên trong bỏ chạy mà đi thành mẫu ma hoa. Diệp Viễn nằm mơ cũng không nghĩ đến, cư nhiên tại cứ điểm này, đụng với bực này ma vật, trước kia bị hắn xem là nhiệm vụ đơn giản, hiện tại xem ra, tuyệt không đơn giản a. Bị Diệp Viễn một trận châm chọc. Thánh mẫu ma hoa nhưng là không chút nào não, nét mặt vui cười nói, ôi, tỷ tỷ có tên tuổi, gọi Nguyệt Cơ, cũng không phải cái gì tà hoa, lần trước, ngươi nhưng là bà tỷ tỷ khiến cho, lúc này đây, cũng không thể để ngươi chạy a. Nghe lời này, không rõ ý tưởng Mạnh Quảng bỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn, lời này. Thật sự là quá mờ ám. Không hổ là Lăng Thiên Thần Vương. Cường, đúng vậy à, đáng tiếc không đem ngươi giết chết. Nếu không, cũng không nhiều chuyện như vậy. Diệp Viễn vẻ mặt tiếc nuối nói. Khanh khách, người tiểu oa nhi này thật biết điều. Liền trước đây thời kỳ cường thịnh tuyệt thiên. Đều giết không chết tỷ tỷ. Một thanh phá kiếm mà thôi. Thật đúng là có thể giết tỷ tỷ hay sao? Nguyệt Cơ cười đến cười run rẩy hết cả người. Mị hoặc vạn thiên, Diệp Viễn sắc mặt hơi trầm xuống. Nói, xem ra, Khiếu Nguyệt Tông tuyển nhận mới đệ tử. Phải là vì ngươi a? Đúng nha, bất quá tỉ tỉ nhìn ra. Bọn họ với ngươi so, kém xa. Thế nào, chỉ cần ngươi gật đầu một cái. Tỉ tỉ, chính là ngươi, xem ra ngươi khôi phục không sai. Tất nhiên đụng tới, vậy thì lại để cho ngươi nằm mấy năm a. Diệp Viễn ánh mắt lạnh lẽo, Chu Tà kiếm bỗng nhiên xuất thủ, một kiếm đã chém tới Nguyệt Cơ mặt. Đinh, Diệp Viễn một kiếm, lại bị Nguyệt Cơ lấy một tay bắt lại. Khanh khách, đệ ngươi tốt không hiểu được thương hoa tiếc ngọc a. Tỷ tỷ đối ngươi mối tình thắm thiết, ngươi làm sao đối đãi như vậy tỷ tỷ? Diệp Viễn nhưng là biến sắc, Chu Tà kiếm giống như là bị vòng sắt kẹp lấy, vậy mà không nhổ ra được. Cái này, hay là hắn lần đầu tiên gặp phải. Cái này Nguyệt Cơ thực lực, xem ra đã khôi phục không ít. Thật đáng sợ, nha, đệ ngươi tựa hồ có chút ngoài ý muốn a. Khanh khách, ngày đó bất quá là bởi vì tổn thương nguyên khí nặng nề. Cho nên với các ngươi vui đùa một chút a. Tỷ tỷ thực lực chân chính, nhưng là liền tuyệt thiên cái kia lỗ mũi châu đều kiêng kỵ ba phần. Nguyệt Cơ nét mặt vui cười, trên tay lại đột nhiên dài ra ma đằng, hướng về Diệp Viễn quấn quanh đi qua. Diệp Viễn ánh mắt chút ngưng, Chu Tà kiếm đột nhiên trở nên nóng bỏng. Suy, đáng sợ hỏa diễm vậy mà phản phệ trở về. Hướng về Nguyệt Cơ bản thể đốt đi qua. Tịnh đàn thánh hỏa, có thể đốt hóa thiên địa vạn vật. tiểu hòa hội tu luyện, thần tiên cũng khó ngăn cản. Tiểu hòa từ tu luyện dấu bé linh trá cửu dương thần quyết dấu lớn. Một thân thực lực đã trở nên thâm bất khả trắc. Tịnh đàn thánh hỏa hiện tại uy lực cực kỳ đáng sợ, nguyệt cơ trong con ngươi rốt cục xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Nàng không kìm lại được địa mà buông ra chu tà kiếm, một đoàn ma khí phun ra cùng tịnh đàn thánh hỏa nhào vào một chỗ, một phen run rẩy sau đó rốt cục đem tịnh đàn thánh hỏa đập chết. Đệ đệ thật là khiến người ta kinh ngạc, lúc này mới bao lâu thời gian không thấy, thực lực vậy mà đã đạt đến tới mức như thế. Lấy tỷ tỷ xem, ngươi thiên phú sợ là so trước đây tuyệt thiên còn yêu nghiệt hơn a. Nguyệt cơ trên mặt mị hoặc thần sắc ít một chút cho phép, rốt cục chính kinh một ít. Diệp Viễn thực lực tiến bộ cực nhanh, để cho nàng hết sức kinh ngạc. Khoảng cách vạn cổ dược viên đánh một trận cũng bất quá chỉ là 2 năm thời gian, Nguyệt cơ nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, lúc đó Diệp Viễn vẫn là con gà, thực lực bây giờ sau khi đó cường gấp 100 lần không chỉ. Tán thán đi qua, Nguyệt cơ rồi lại thở dài. Phong tình vạn trùng nói, đáng tiếc nha, đệ đệ ngươi sinh không gặp thời, thiên đạo khuyết tổn, ngươi vô pháp bước vào thần cảnh, liền vĩnh viễn không phải tỷ tỷ đối thủ nha. Nói nhảm nhiều như vậy, có gọi hay không qua được, đánh qua mới biết được. Diệp Viễn trường kiếm mà lên, cùng Nguyệt cơ chiến đấu cùng một chỗ. Nguyệt cơ không hổ là ma tộc thánh mẫu, một thân thực lực thật là quỷ thần khó lường. Diệp Viễn từ lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực tới nay, cơ hồ là không có gì bất lợi, nhưng là tại Nguyệt cơ trước mặt, hắn chút nào không chiếm được lợi lộc gì. Hơn nữa, Nguyệt cơ vẫn là một bộ thành thạo dáng dấp, tựa hồ căn bản cũng không có dụng hết toàn lực. Diệp Viễn biết, Nguyệt cơ cũng không có khôi phục lại trạng thái tột cùng, bằng không ma tộc sợ rằng đã sớm không kềm chế được. Nhưng dù cho như thế, Nguyệt cơ thực lực cũng là để cho người xem thế là đủ rồi. Càng làm cho Diệp Viễn kinh hãi là, sắc bén như chu tà kiếm, Nguyệt cơ lại cũng dám tay không đón đỡ. Cái này thân thể nữ nhân đến là cường hãn đến mức nào? Khanh khách, đệ đệ ngươi còn không lấy ra toàn bộ thực lực à? Dạng này đánh tiếp có ý gì? Ngươi mặc dù lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, không có cảnh giới gia trì, vẫn là yếu đến không được a. Đã ngươi không bỏ được xuất ra bản lĩnh thật sự, vậy tỷ tỷ cần phải xuất thủ nha. Nguyệt cơ hiển nhiên rất có dư lực. Lúc này, nàng bỗng nhiên ma khí nổi dậy, 10 ngón tay đột nhiên thành dài, sắc bén đột thứ, hướng về Diệp Viễn bất ngờ đánh tới. Diệp Viễn ánh mắt chút ngưng, thân hình chợt tiêu thất. Đại Na Di, nhưng mà, Nguyệt cơ tựa hồ xem thấu Diệp Viễn động tác, thân hình khẽ động, đi thẳng tới giữa không trung. Đột thứ mọc lại, phốc suy, lợi thứ vào thịt thanh âm truyền tới. Sau đó, tích tích máu tươi từ trong hư không chảy ra. Diệp Viễn thân hình hiển hiện ra, lại có 2 cây đột thứ trực tiếp xuyên thấu Diệp Viễn lồng ngực. Khanh khách, Đại Na Di cũng rất tốt, chỉ tiếc đối tỷ tỷ ta vô dụng. Nguyệt cơ đắc ý cười nói, tích đáp, tí tách, tiên huyết theo đột thứ phun trào như suối, đã là bị thương nặng Diệp Viễn. Diệp Viễn không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Đại Na Di chi thuật đều ở đây Nguyệt cơ trước mặt mất đi hiệu lực. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Diệp Viễn miệng ngực trực tiếp bị ghim 2 cái lỗ thủng. Chu tà kiếm, kiếm chi lĩnh vực, Đại Na Di, những thứ này Diệp Viễn quá khứ đại sát khí, tại Nguyệt cơ trước mặt vậy mà như vậy yếu đuối. Oanh, tịnh đàn thánh hỏa đột nhiên bạo phát, đem đột thứ đốt cháy thành hư vô. Song khi hỏa diễm theo đột thứ hướng Nguyệt cơ trên người đốt đi thời điểm, vẫn như cũ bị cường đại ma khí đập chết. Bỗng nhiên, Diệp Viễn biến sắc, nơi ngực một hồi toàn tâm đau đớn, cơ hồ khiến hắn ngất vì quá đau đi qua. Khanh khách, ngươi cho rằng chính là thụ thương đơn giản như vậy sao? Tỷ tỷ đã tại bên trong cơ thể ngươi gieo xuống thành mẫu ma hoa. Nếu không bao lâu, ngươi liền sẽ trở thành tỷ tỷ độc chiếm. Nguyệt Cơ Ý cười đầy mặt mà nhìn xem Diệp Viễn nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.